Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 319, chương 57, Eric Serra mạt Nhật. Các ngươi là người nào? Naruto nhìn trước mắt cái này gợi cảm quyến rũ nữ tính. Vô cùng khẳng định nàng chính là cái kia Eric Serra, nhưng lại ở trên người của nàng cảm nhận được cùng bạo quân trên người giống nhau khí tức. Thậm chí càng thêm cường liệt. Nói cách khác, nữ nhân này trước mắt so với Naruto giết chết cái kia bạo quân lợi hại hơn. Đi tới mặt lấy huyết thanh còn có thể làm cái gì? Naruto nhún nhún vai nói rằng, ồ, Eric Serra tò mò đại lượng lấy Naruto cùng Aida như vậy một đôi kỳ quái tổ hợp. Bất quá Eric Serra thấy thế nào đều cảm thấy quan hệ của hai người là tình lữ, mà không phải cái gì hợp tác sống đồng sự các loại quan hệ. Lại hỏi, hai người các ngươi là tình lữ à? So với kia cái thân mật hơn. Naruto mỉm cười nói, ồ, Eric Serra cười nói ra, muốn xuống phía dưới, cần cho phép, ta cho các ngươi một lựa chọn, lưu lại một người khác xuống phía dưới, bằng không. Nói tới chỗ này, Eric Serra trên người lộ ra một loạt sát ý. Naruto cười nói ra, ta còn có loại thứ ba tuyển trạch, ngươi tránh ra, hai chúng ta cùng nhau xuống phía dưới. Có thể nói nơi đây, nói rõ các ngươi đều chút bản lãnh, bất quá nghĩ tới cửa ải của ta, các ngươi vẫn là quá non nớt. Eric Serra lạnh giọng nói, ồ, phải, ta thấy thế nào? Đều là ngươi quá ngây thơ rồi a. Naruto cười nói, sau đó lại nhàn nhàn nói, đừng tưởng rằng trên người ngươi vài thứ kia rất lợi hại, cũng vẫn không thể chúa tể cái này thế giới, vậy ngươi đi chết đi. Eric Serra đột nhiên quát to, trên người da thịt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lúc đầu nhẵn nhụi nhẵn mịn da thịt, lúc này đã biến thành xám lạnh. Mặt trên còn bắt đầu che lấp một tầng chất sừng, thân thể những bộ vị khác cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Có lẽ là Eric Serra cảm nhận được trước mặt một nam một nữ này bất đồng, vừa lên tới liền hiển hiện ra toàn bộ thực lực, cao quý cùng yêu nhã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Eric Serra hóa thân làm khiến người ta nhìn cũng rất chán ghét xúc tu quái. Naruto sắc mặt khó coi, xoay người hướng về phía Aida nói ra, Hani, buổi tối ta cự tuyệt ăn thịt. Lại chỉ Eric Serra khoa trương nói ra, nhìn tắc cá tên, ta đều không có bất kỳ thèm ăn, ha ha. Tốt, tối hôm nay chúng ta tuyệt đối ngồi không được rồi. Aida nhìn Naruto làm lạ dáng vẻ, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là quá tốt. Hani, Naruto lại ôm Aida một cái. Eric Serra đối với hai người ở chỗ này đại ân ân ái ái, mà đối với nàng làm như không thấy hết sức căm tức. Đồng thời nhìn kỹ tử còn để Eric Serra nhớ lại một ít thật không tốt chuyện cũ. Eric Serra liền gào thét huy động những cái này khắp nơi qua múa xúc tua, hướng về Naruto cùng Aida nơi đây quét tới. Keng, Naruto nhấc tay một cái, ung dung đem quét tới xúc tua ngăn cản mờ, liền hướng về phía Aida nói ra, chúng ta cần không có thời gian sao? Nếu như không phải đuổi lời nói, chúng ta liền theo nó chơi một hồi thế nào? Aida lắc đầu nói ra, ta xem hay là thôi đi, làm xong việc này, chúng ta còn phải đi khác địa phương đâu. Được rồi, nghe lời ngươi, Naruto nhún nhún vai nói rằng, nếu Aida không thích ở chỗ này lãng phí thời gian, Naruto cũng sẽ không dự định cùng Eric Serra chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột. Đi tìm chết, đi tìm chết, Eric Serra không ngừng gào thét. Mà hắn thân thể đã ở phát sinh biến hóa. Không sai là ở phát sinh biến hóa. Tất cả xúc tua đều ở đây thay đổi càng thêm thô to. Hơn nữa ở chạm tay cuối cùng còn trước sau như một dài da tràn đầy gai nhọn giọng điệu. Còn nhỏ cái kia tanh hôi dịch thể. Ta nói, ngươi coi như là phẫn nộ cũng không trở thành biến thành cái dạng này a. biến dạng không quan hệ, nhưng là nhảy ra dọa người. Nhưng chỉ có ngươi không đúng à? Naruto lớn tiếng tả oán nói. Hô, lần này Eric Serra đáp lại là trực tiếp bắt đầu công kích. 8 cái xúc tua hướng về phía Naruto bên này liền hô vọt tới. Cuối cùng tiêm thứ tất cả đều dựng đứng lên. Dự định là cho Naruto cùng Aida một kích chí mạng, ý tưởng tuy tốt. Thế nhưng hiện thực cũng là thường thường sẽ không như người mong muốn. Theo 8 cái xúc tua đem Naruto cùng Aida hai người bao vây lại sau đó. Phía sau càng nhiều hơn xúc tua cũng theo đó mà đến. Đem Naruto cùng Aida 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao cái nghiêm nghiêm thật thật. Eric Serra loạng choạng còn dư lại cái kia 2 xúc tua. Đang ở vui vẻ thời điểm, liền nghe được Shinra Tensei, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem những cái này bao gồm xúc tua bị sụp đổ, gãy lìa xúc tua cùng toát ra huyết dịch nhất thời đem nửa gian gian nhà đều nhuộm đen. Eric Serra, không ngờ tới máu của ngươi tất nhiên là màu đen. Naruto nhìn trên đất huyết kế, trêu nói, giống zombie ngôn ngữ chức năng Eric Serra, chỉ có thể dùng gào thét biểu thị tức giận trong lòng. Không ngừng tái sinh lấy xúc tua, dự định lần nữa phát động công kích. Nhưng là Naruto hiện tại đã không muốn cùng nó ở hao tổn nữa. Đương nhiên cũng sẽ không tạm biệt lưu cho nó bất kỳ cơ hội nào. Chợt nghe Naruto nói ra, băng độn linh nguyệt xương hoa, giác, a, a, giác, a, a. Theo Naruto thanh âm của vang lên cùng hạ xuống, trên mặt đất không ngừng bắt đầu kết xuất màu xanh nhạt bông tuyết. Hơn nữa bông tuyết khuếch tán độc thuộc vẫn còn ở không ngừng tăng nhanh. Mấy hơi thở sau đó Naruto trước mặt nửa gian phòng đã bị bông tuyết bao vây lại. Mà Eric Serra cũng bị bao ở trong đó, xấu như vậy lậu gì đó. Bị đông tại băng bên trong còn có thể xuất hiện xinh đẹp như vậy tia sáng. Thật đúng là châm chọc a. Aida nhìn bông tuyết sở phản xạ đi ra cái kia ngũ quang thập sắc quang mang là. Nói rằng, ba, Naruto một cái vỗ tay vang lên. Bông tuyết mà bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Nơi đây miễn là bị đông lại gì đó. Theo bông tuyết ra nẻ đều giống nhau vỡ vụn ra. Bao quát, Eric Serra làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình sẽ lấy loại này huyễn lệ thế nhưng bình tĩnh phương thức dưới chết đi. Tường giống nhau không chịu nổi bông tuyết uy lực, trực tiếp vỡ vụn ra, lộ ra phía sau đi thông 20 tầng thông đạo. Thế nhưng muốn xuống phía dưới xem ra vẫn là không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Bởi vì nơi đó còn có mấy cái hình thể to lớn, giống như là bị đã lột ra Doberman chó địa ngục ngăn ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Naruto cùng Aida, chó địa ngục thật là không dứt. Naruto lúc này đột nhiên cảm thấy có chút căm tức. Quái vật không cùng tầng xuất hiện, hình như là vĩnh viễn liền ứng phó không xong giống nhau. Không đợi Aida tiến lên thoải mái Naruto, cái kia mấy con chó địa ngục liền nhào tới. Naruto rất là căm tức ném ra mấy đạo phong nhận, trực tiếp đem cái này mấy con không biết sống chết chó địa ngục cắt thành hai nửa. Liền lôi kéo Aida hướng về phía dưới kho bảo hiểm đi tới. Có thể là cảm nhận được Naruto hiện tại tâm tình thật không tốt nguyên nhân. Phía dưới không còn có lộn xộn cái gì đồ đạc cho Naruto tìm phiền toái. Hai người cực kỳ thuận lợi liền đi tới kho bảo hiểm trước cửa. Đang đánh mở an toàn kho trước cửa. Naruto hướng về phía Aida cười nói ra, được rồi, để cho chúng ta nhìn cái tiểu cô nương kia đang cùng chúng ta đùa giỡn hoa chiêu gì, chi, một tiếng, đại môn đã bị kéo ra. Naruto cùng Aida hướng bên trong nhìn một cái, lại phát hiện bên trong dĩ nhiên quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.